Thú tu thành thần, chương 475, cắn răng mà làm. Góc truyện audio.com. Băng thần ngay lập tức giới thiệu quy củ, sau đó hắn ta đã thông liên lạc với Ngọc Lan. Vừa hiện hình lên hắn ta liền nói. Người giúp ta tìm hai người tới nơi truyền tống của tân thủ lên Thiên Hà Thành, ta có chuyện cần nhờ. Ngọc Lan gật đầu nói. Được thôi, ta sẽ cho hai người tới ngay. 5 phút sau có hai người xuất hiện trước mặt băng thần. Hắn ta nghiêm túc nói. Ta có chuyện cần nhờ hai vị giúp. Sau khi hoàn thành tất nhiên ta sẽ thưởng thật hậu hĩnh cho các vị. Hai người này biết băng thần có quan hệ với hội trưởng liền khách sáo mỉm cười nói. Thần băng tiểu thư có gì cần thì chúng ta nhất định sẽ giúp nhiệt tình. Băng thần chỉ về phía đám người kia rồi nói. Một người giúp ta tuyển thêm 60 người với phương châm biết chịu đau. Nhanh nhẹn, có tính kỷ luật luật cao. Cứ mỗi 1 phút lại phải có một đám khoảng 20 người chạy ra cổng thành cho ta giết. Chết càng nhiều càng thưởng lớn. Người này cũng từng thăng cấp chức nghiệp rồi thế nên cũng có hiểu đôi chút tình huống của hắn ta hiện tại. Nàng ta không nói gì mà bắt đầu đi làm việc. Băng thần quay qua người kế bên nói. Ngươi cứ liên tục đánh ta là được, có thể khoảng 20 giây một lần cho đỡ mỏi tay cũng được. Làm người từng hợp tác với băng thần thế nên người kia lập tức hiểu tình hình. Lấy ra pháp trượng nàng quyết định dùng thiêu đốt lên người hắn ta. Băng thần không khỏi thầm khen người này thông minh, hắn ta không cần qua nhiều sát thương để làm thịt hết đám người này, đám đầu tiên tới băng thần kiếm khí mau chóng kết liễu bọn họ. Rất nhanh hắn giết đủ 1.000 người và thông báo tăng cấp chức nghiệp hiện lên. Người chơi băng thần đã thỏa mãn điều kiện thăng cấp chức nghiệp phải chăng thăng cấp. Ngay lập tức, luyện ngục mục sư, cấp 900 tấn thăng. Nguyên liệu tiến cấp, liên sát 10 vạn mạng. Không, 100.000, người mang chức nghiệp nhận sát thương nhận vào giảm 60. Sát thương không vượt qua giáp hoàn toàn miễn nhiễm. Hồi phục cho bản thân tăng 500. Cứ với mỗi một, máu của mục tiêu cần hồi phục phần trăm tăng lên 5. Chiêu thức, phục sinh, thi triển chỉ định vào một mục tiêu đồng minh khiến kẻ này dù cho có chết cũng hồi sinh nếu vẫn còn đang trong thời gian quy định. 30 phút, tiêu hao, không, thời gian hồi, 1, 5 tiếng, liên kết sinh mệnh, thi triển sẽ tạo lên liên kết sinh mệnh cho toàn bộ thành viên trong tổ đội. Khi một người bị tấn công thì sát thương sẽ chia đều cho tất cả mọi người trong liên kết. Nhưng liên kết chỉ tồn tại trong khoảng cách giới hạn 1.000 thước. Liên kết được 10 cái tổ đội làm một, người ở trong liên kết sẽ tăng 15. Sát thương chí mạng, giảm 25. Sát thương chí mạng nhận vào, người ở trong liên kết sẽ ngẫu nhiên giải đi một hiệu ứng xấu khi tấn công 3 lần liên tiếp. Đối phương khi tấn công 2 lần thì có thể bị nhận một hiệu ứng xấu ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên giải hiệu ứng khi luyện ngục mục sư hoàn tất một đòn đánh. Tiêu hao, không, thời gian hồi, không, kiểm soát thời gian, người nắm giữ chức nghiệp ngẫu nhiên có thể bẻ cong thời gian trong một khoảng thời gian nhất định khiến nơi đó chậm đi 3 lần. Bất cứ ai hay vật gì vướng vào cũng sẽ phải nhận thời gian làm chậm 9 lần hiệu quả. Giới hạn, không, né tránh hoàn hảo, nội tại, luyện ngục mục sư có thể tự động được né tránh thông qua bản năng khi bị tấn công. Vận mệnh con cưng, nội tại, cứ mỗi lần dứt điểm một đơn vị hơn cấp sẽ được ngẫu nhiên một loại chỉ số ẩn bao gồm. Thiên phú, may mắn, né tránh, kháng, luyện ngục sinh mệnh, nội tại, hồi màu sẽ tích chữ sát thương có đòn đánh thường, sát thương gây ra bằng 300. Lượng máu hồi, sinh mệnh nguyền rủa, bị động, kẻ tấn công luyện ngục mục sư sẽ bị sinh mệnh nữ thần nguyền rủa. Hồi phục giảm 90, cảm giác đau đớn tăng 500, băng thần hít vào một hơi khí lạnh, hắn ta không thể ngờ chỉ một lần tăng lên hẳn 10 vạn. Hắn hít sâu một hơi khí lạnh rồi nói với người kia. Chúng ta có lẽ sẽ mất rất lâu đấy, người kia giật mình hỏi. Bao nhiêu, băng thần cắn chặt răng nói. 10 vạn, người kia gật đầu nghiêm túc nói. Con số khủng bố như thế hy vọng những gì nhận được cũng xứng đáng với sự chịu đựng của chúng ta. Băng thần gật đầu quyết tâm nói. Một lần làm cho xong. Nếu không làm thì thôi, nếu đã làm thì cắn nát răng cũng phải làm cho xong. Phiền phức ngươi nhiều rồi. Người kia gật đầu nói. Không có gì, nếu không nhờ ngươi ta làm sao có cấp độ như thế này. Sau này ngươi kéo cấp chúng ta một lần nữa là được. Băng thần gật đầu nói. Tất nhiên, đừng nói một lần 10 lần cũng được. Người kia ánh mắt sáng lên nói. Ngươi nói thì phải giữ lời đấy. Băng thần gật đầu nói. Ngươi đã thấy ta nuốt lời bao giờ chưa? Bây giờ thì tập trung vào nào. Còn có nhiều người phải giết lắm đấy. Cách chương.